Vô địch hắc quyền, chương 580. Góc truyện audio.com. Ngọc Chân Nhân, mấy vị tông sư của hình ý môn không có khả năng không nhận ra. Tiền bối có đại danh lừng lẫy như vậy, từ lúc bọn họ mười mấy tuổi đã nghe đến. Giữa hàng lông mày của Vô Vi đạo nhân phát hiện một chút sầu lo. Danh tiếng của Diệp Thiên Vân càng lớn, dẫn đến võ giả có thực lực càng cao. Cái này không phải là chuyện tốt, chỉ cần bất cẩn là sẽ đem mạng chôn chung với danh tiếng. Mọi người chung quanh hình ý môn bắt đầu quay đầu lại nhìn Diệp Thiên Vân. Cảm giác bị người ta nhìn thật ra thì cũng không có gì. Diệp Thiên Vân nghiêng người bước ra, bình tĩnh nói, cảm tạ tiền bối đường xa mà đến. Tôi chính là Diệp Thiên Vân. Hai mắt của Ngọc Chân Nhân nhìn thẳng đến hướng Diệp Thiên Vân. Gắt gao nhìn chằm chằm vào trong mắt hắn, tựa hồ như muốn nhìn thấu con người Diệp Thiên Vân, mà Diệp Thiên Vân cũng nhìn lại như vậy. Xa xa thấy hình dạng của Ngọc Chân Nhân hiền lành, nhưng nếu cẩn thận quan sát, thì sẽ phát hiện ra, người này mũi ưng, miệng sư tử, chỉ là bị sắc mặt hồng hào cùng với khuôn mặt tròn che giấu. Có vẻ không quá đột ngột, nếu trẻ đi vài chục tuổi, khẳng định là một nhân vật làm người ta rất lo lắng. Nguồn choang, com không sai, bần đạo hôm nay là đến chúc mừng ngươi. Diệp Thiên Vân, quả thật là một nhân tài. Ngọc Chân Nhân đầu tiên là nghiêm túc, sau đó mỉm cười, ánh mắt cũng thay đổi, trở nên nhu hòa, nói, nghe nói hình ý môn xuất hiện một kỳ tài, mới hai mươi mấy tuổi đã tấn cấp tông sư. Điều này làm những sư huynh đệ trong Thăng Tiên Điện của chúng ta cũng cảm thấy vui mừng dị thường. Cho nên đặc biệt phái ta đến nhìn. Khách khí rồi, Diệp Thiên Vân đáp lại không chút sợ hãi. Ngọc Chân Nhân nhìn có vẻ khí độ bất phàm, nhưng mà một giây trước đã bán đứng hắn, trong mắt lộ ra một sự nhiệt tình tàn nhẫn. Có lẽ hắn ta căn bản là không muốn che giấu. Lần đầu gặp mặt, tất cả mọi người đều cố gắng giữ lấy hòa khí, dùng khí độ tự thân hiện ra, cho nên những người xem náo nhiệt xung quanh không cảm thấy áp lực của không khí. Tiêu Hùng cảm thấy một chút là đã xấu hổ, liền phất tay cười nói, các vị đường xa đến đây, uống chén trà trước, xin mời, mấy vị khách của Thiếu Lâm Võ đang được Tiêu Hùng dẫn vào đại sảnh. Một số ít người hỗn tạp, còn có những người đến xem náo nhiệt không nhìn ra cơ hội gì, cho nên đều rời đi. Trong đại sảnh, mấy người đệ tử của hình ý môn đã chuẩn bị trà nước từ sớm. Chiêu đãi khách của hình ý môn, có mấy vị tông sư xuống núi. Tiêu Hùng đương nhiên là không dám ngồi ghế trên, chỉ ngồi vào một vị trí ít bị để ý trong sảnh. Nhẹ nhàng hấp một ngụm trà, sau đó mới từ từ nói, Diệp Thiên Vân ngày mai sẽ cử hành hôn lễ, chỉ là không lường trước các vị tiền bối lại đến tham gia. Tiêu Hùng còn chưa nói xong, Ngọc Chân Nhân ngồi bên bàn khách quý đã khoát tay nói. Môn chủ khách khí rồi, võ lâm, vốn là võ lâm của mọi người, chúng ta cùng tồn tại trong giới võ thuật, càng không cần phải khách khí. Hình ý môn có chuyện vui, đó là chuyện vui của võ lâm, bần đạo cùng Độ Nan Đại Sư đã trò chuyện qua, một chuyện tốt như vậy, võ đăng và Thiếu Lâm đương nhiên muốn đến chúc mừng một phen. Huống chi, nói đến đây, Ngọc Chân Nhân quay sang cười với Độ Nan, nói, huống chi, Diệp Thiên Vân là một kỳ tài trong võ lâm, chúng ta cũng muốn kiến thức một chút, lời nói tuy khách khí, nhưng mà Nghiêm Hành và Vô Vi đạo nhân trên mặt lại lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngọc Chân Nhân và Độ Nan hai người cộng lại cũng gần 200 tuổi rồi, nhưng lại muốn kiến thức với một tiểu tử chỉ mới hai mươi mấy tuổi. Cho rằng mọi người đều là kẻ ngu sao, Diệp Thiên Vân cũng không giống như những lời đồn bên ngoài đâu. Hắn qua bất quả trí là môn đồ của hình ý môn mà thôi. Trong lòng Nghiêm Hàng đã sớm bất mãn, hai phái trước mắt cùng nhau mà đến, cho nên nhất định không thể để cho bọn họ thực hiện được. Nghiên Hành cười hỏi ngược lại, lời đồn bên ngoài sao có thể tin được, Độ Nan Đại Sư. Ta đã nói qua, hình ý môn tất nhiên sẽ đem bảo bối Diệp Thiên Vân này giấu đi mà. Ngài xem, có phải giống như tôi nói hay không? Sắc mặt của Ngọc Chân Nhân rất tự nhiên, khẽ cười nhẹ nhàng nói. Thật ra một số đệ tử của Võ Đăng đã sớm thử qua với Diệp Thiên Vân. Tuyệt đối là sự thật. Cái này căn bản không cần phải giấu giếm. Có phải không sư Hạo? Y học điện chủ vệ sư Hạo nghe Ngọc Chân Nhân nói tên mình. Nhanh chóng đứng dậy thi lễ nói. Sư thúc nói không sai. Kể cả tôi, cùng với phần lớn tổng sư của Võ Đăng đã giao thủ với Diệp tiểu huynh đệ. Kết quả thế nào? Ngọc Chân Nhân phảng phất như không chú ý, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Vân hỏi. Dù vẻ mặt của vệ sư Hạo có chút khác thường, nhưng vẫn nói, Võ Đăng bại hết, Diệp Thiên Vân tuyệt đối có thực lực của tông sư. Do Ngọc Chân Nhân dẫn đát, hai người một sướng một bè, nhưng mà trong lòng mọi người đều rõ ràng. Bắt đầu bới móc rồi. Bây giờ không biết kết quả cuối cùng của hai phe thế nào. Độ Nan không nói gì, nhưng Cuồng Cảnh bên cạnh đã lên tiếng. Ngọc Tiền Bối nói không sai. Thật ra Thiếu Lâm chúng ta không phải đã thử rồi sao? Bần Tăng vừa mới luận bàn với Diệp Tiểu Huynh Đệ vài ngày trước. Cũng bị thương tương tự. Thực lực của Diệp Thiên Vân căn bản là không thể nghi ngờ. Trong đại sảnh trầm mặc. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, người đến không thiện, người thiện lại không đến. Diệp Thiên Vân biết rõ thủ đoạn của đối phương, trên mặt không chút sợ hãi, cười nói, vậy theo ý của tiền bối, hình ý môn nên làm thế nào? Làm thế nào? Ngọc Chân Nhân cười như không cười trả lời. Thật ra bổn ý của hai phái chúng ta, trừ đến chúc mừng ngươi ra, còn muốn khảo nghiệm ngươi, nếu ngươi thật sự là một nhân tài. Ta và Độ Nan Đại Sư sẽ liên thủ chỉ đạo, công phu của Võ Đăng và Thiếu Lâm, mặc cho ngươi lấy, nói đến đây, một đệ tử bưng trà của hình ý môn run lên rất cả mâm trà. Hai mắt cũng đỏ lên, hình ý môn dù rất lợi hại, nhưng so với Võ Đăng và Thiếu Lâm lại có chênh lệch không ít. Tục ngữ nói, võ học thiên hạ xuất phát từ Thiếu Lâm, cơ hội như vậy là vô cùng hiếm có. Nhìn thấy Diệp Thiên Vân vẫn không nói gì, âm thầm tiếc hận thay hắn. Diệp Thiên Vân mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang mắng. Lời tuy dễ nghe, nhưng một khi giao thủ với hắn, thì đó lại là chuyện khác. Hắn căn bản là không do dự, quả quyết từ chối, ý tốt của hai vị tiền bối tôi nhận, nhưng mà từ nhỏ tôi đã luyện tập công phu của hình ý môn. Lúc này lại học công phu khác, đối với tôi mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt. Không sai, Nghiêm Hành đứng cạnh cười phụ họa, nhiều không bằng chuyên, võ học phải dốc lòng khổ luyện mới là đạo lý, công phu hỗn tạp chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngọc Chân Nhân thấy Diệp Thiên Vân từ chối, cũng không ngạc nhiên, căn bản như đã dự liệu trước, cất giọng hỏi, như vậy thì đáng tiếc quá, vừa tu luyện công phu của hình ý môn, lại có thể học thêm một ít công phu khác, đối với tu vi của bản thân cũng có chỗ tốt. Không ai nghĩ rằng, Độ Nan Đại Sư đột nhiên mở miệng hỏi, nghe tin là trên người của Diệp Thiên Vân có ngạnh công. Theo ta được biết, ngạnh công không phải là công phu của hình ý môn đúng không? Đệ tử đời một của hình ý môn nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, hình ý môn quả thật không có ngạnh công, bởi vì cái này thuộc về công phu ngoại gia, còn hình ý là nội gia, hai cái này đối lập rất lớn. Không sai, chuyện đã đến nước này, Diệp Thiên Vân cũng không muốn giấu, cho dù giấu cũng không thể giấu lâu được, cho nên cứ thẳng thắn luôn, trên người của tôi có ngạnh công, cũng quả thật không phải của hình ý, vậy xin mời tiểu hữu nói một chút, ngươi học công phu này ở đâu? Giọng nói của Độ Nan lớn hơn một chút, theo ta được biết, ngạnh công trong thiên hạ này chỉ có vài loại, mà trong đó phần lớn đều xuất phát từ Thiếu Lâm. Công kích cứ đến liên tục, vừa rồi mới hóa giải được vấn đề của Ngọc Chân Nhân. Bây giờ đến Độ Nan làm khó dễ, Diệp Thiên Vân hơi trầm ngâm một chút, sau đó hỏi ngược lại, vậy không biết Độ Nan Đại Sư học công phu gì, có thể nói cho tôi nghe một chút, để tôi có thể hiểu thêm một chút về công phu của Thiếu Lâm. Hừ, Cuồng Cảnh đột nhiên bước lên, đứng đối diện với Diệp Thiên Vân, lạnh lùng nhìn nhau, nói. Sư thúc ta học cái gì? Là tuyệt mật của sư môn ta. Chấm, Độ Nan khoát tay chặn lại. Cắt lời Cuồng Cảnh, cười nói, không sao, không sao. Bần Tăng 7 tuổi luyện võ. Tinh hoa sở học đều có duyên với Thiếu Lâm. Từ nhỏ đã học qua Thiếu Lâm thập bát quyền. La Hán quyền, Đại Kim Cương quyền, Ngạnh Công vừa tu tập là Kim Trung cháo. Diệp Thiên Vân nghe những chữ đầu thì không có cảm giác. Nhưng khi nghe đến Kim Trung cháo, thần sắc của hắn không khỏi khẽ biến. Hắn đã nghe qua Ngạnh Côn Thiết Bố Sam rồi, nhưng mà người tu tập Kim Trung cháo vẫn là lần đầu tiên gặp. Độ Nan cười nói, nếu như ta cảm giác không sai, thì Ngạnh Công ngươi đang tu tập trên người, chỉ sợ cũng là Kim Trung cháo. Trong lòng Diệp Thiên Vân giật mình, hắn luyện tập Kim Trung cháo vô cùng cẩn thận, hơn nữa cũng ít nhắc với người ngoài. Nhưng mà Độ Nan chỉ cần nhìn một cái là có thể lật tẩy hắn sao? Đang muốn nói gì đó, đột nhiên cảm nhận lỗ chân lông trên người lành lạnh, Diệp Thiên Vân vội vàng mở cảm giác ra. Cái này không tốt rồi. Lập tức hiểu rõ, thông qua cảm giác vô hình của hai mắt, hắn phát hiện ra trên người Độ Nan có một làn sương mù màu tránh. Hơn nữa đạo sương mù này còn đang bao vây lấy mình. Độ Nan tựa hồ như cảm nhận được hơi thở của Diệp Thiên Vân. Lập tức đứng lên, khó tin nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng hỏi, ngươi học cái kỹ nghệ vừa rồi như thế nào? Mọi người nghe mà không hiểu gì cả. Không ai biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, đều kinh dị quay đầu nhìn Diệp Thiên Vân. Tâm trạng của Diệp Thiên Vân hoảng sợ, nếu như hắn không nhìn lầm, thì trên người của Độ Nan phát ra cái gì đó, hẳn là cũng cảm giác với mình, mặc dù hắn chưa từng thấy hình thái cảm giác của mình. Nhưng có thể cảm thấy được, Độ Nan phát hiện ra mình thất thố, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu niệm Phật, chậm rãi nói. Tiểu thí chủ quả nhiên rất cao, nói xong ngậm miệng lại, hiển nhiên là bởi vì nhiều người nên không muốn nói thêm gì nữa. Cuồng Vũ không biết xảy ra cái gì, liền ngây ngốc hỏi, sư bá, vừa rồi, Độ Nan chậm rãi lắc đầu, và cũng không nói gì, điều này làm cho Cuồng Vũ cảm thấy khó xử. Tiêu Hùng chứng kiến hai bên tạm thời bình tĩnh lại, hắn ước gì có thể giữ mãi trạng thái này, đứng dậy nói. Các vị đường xa đến đây chắc hẳn cũng đã mệt mỏi. Ngày mai Diệp Thiên Vân lại sắp cử hành đại hôn. Phòng khách tôi đã cho người thu dọn sạch sẽ. Mấy vị không ngại thì cứ ở trước. Có chuyện gì thì chờ nghỉ ngơi tốt cũng không muộn. Không ai cảm nhận ra sự kỳ quái vừa rồi. Ngọc Chân Nhân không trả lời. Độ Nan thì chậm rãi đứng dậy. Nhìn chăm chú Diệp Thiên Vân. Sau đó gật đầu nói với Tiêu Hùng. Cảm ơn môn chủ đã khoản đãi. Nói xong liền cùng mấy người của Thiếu Lâm đi nghỉ ngơi. Ngọc Chân Nhân vốn muốn nói thêm vài câu, nhưng thấy Độ Nan đột nhiên rời đi, ông ta cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Một hồi sau cũng đứng dậy nói, nếu môn chủ đã an bài thỏa đáng, vậy chúng ta cáo từ trước, ngày mai gặp lại, cách chương.